Yến Từ ghi cửu thập lục, chương 63, dõi theo từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ quyện tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 63, dõi theo từng bước. Lâm Tuần không thể nào quên được chuyện đó. Làm sao quốc công gia có thể giấu được? Lâm Tuần tỏ vẻ không tin. Từ Giản còn trẻ, tính tình tùy tiện, chẳng mấy khi lo toan chuyện gì. Nhưng phụ quốc công vẫn là tước vị truyền qua nhiều đời từ khi khai quốc. Ngày xưa, lão quốc công nổi tiếng liêm khiết, chính trực. Chẳng lẽ người kế tục như Từ Giản lại tham lam đến thế sao? Ta thấy phụ quốc công chắc chắn sẽ ủng hộ việc giao cho quan phủ xử lý. Hắn nói, nghe vậy, Trần Quế suýt chút nữa sặc vì không nhịn được cười. Thấy Lâm Tuần nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, Trần Quế chỉ đưa tay sờ mũi, không tiện nói ra sự thật. Giao cho quan phủ thì đúng là giao rồi. Phụ quốc công đã giao kẻ có ý đồ xấu nhắm vào bảo vật cho quan phủ. Còn về bảo vật, từ đầu đến cuối phụ quốc công chỉ nói là chia cho quận chúa, chẳng có việc gì liên quan đến nha môn cả. Tiểu Đoạn Thị cố gắng trấn tĩnh lại. Con người dù không thiếu ăn mặc, nhưng đột nhiên thấy số bạc lớn thế này cũng làm tim hắn đập nhanh. Tuy vậy, Lý Chi nói với bà Ằng, hai dương đồ này chắc chắn có huần khúc, tốt nhất là để quan phủ điều tra rõ ràng. Vân Yên nói cũng đúng. Tiểu Đoạn Thị nói, không phải toàn là của nhà mình, nên việc xử lý thế nào phải bàn với phụ quốc công, để hắn đứng ra giải quyết. Lâm Dư cầm một thỏi vàng lên xem xét kỹ lưỡng, rồi lại đổi sang thỏi khác. Quả đúng là vàng thật, nghe theo lời Trần Quế trước đó, đây không phải là chuyện tìm thấy dương vàng khi tu sửa nền móng, mà là Vân Yên muốn lấy món bảo vật này, vậy thì... Còn nghe tin ở đâu mà biết chỗ này có chôn vàng? Ông hỏi, đối diện với cha... Lâm Vân Yên không như khi thuyết phục Tiểu Đoạn Thị, nàng không trả lời qua loa. Còn có nghe loáng thoáng, nhưng chỉ chắc chắn được 6 phần. Suy nghĩ một lát, Lâm Vân Yên chọn cách nói an toàn hơn. Sau này thấy phụ quốc công cũng quyết làm ăn ở khu phố đó nên con tin chắc 8 phần. Nghĩ lại thì phụ quốc công để Kinh Đông gia ra mặt, không chỉ vì muốn tránh thu hút sự chú ý trong việc kinh doanh, mà còn muốn giấu chuyện vàng. Hai dương này là việc quá lớn. Nếu quan phủ điều tra kỹ, những kẻ đứng sau Kinh Đông gia và Cao An sẽ không thể giấu nổi. Lâm Dư trầm tư, nguồn tin không giống nhau, nhưng ông thực sự chưa từng nghe về việc có vàng chôn ở ngõ lão thật. Khu phố đó trước kia là do một thương nhân giàu có người Giang Nam xây dựng, sau này gia cảnh sa sút, chia bán cho 3-4 thương gia khác. Từ khi họ cũng rơi vào cảnh khốn đốn thì khu nhà đó chưa từng được đại trùng tu. Chỉ có những người thuê vá víu tạm thời. Chứ chắc chắn không động tới nền móng. Đầu năm nay, ngõ lão thật gặp chuyện, Đan Thận đã tường trình tình hình của khu phố lên Kim Loan Điện rất chi tiết. Lần cuối cùng đại trùng tu ở đó là vào thời Tiên Đế và năm Thái Hưng thứ 24, liệu căn nhà chứa dương này có nằm trong số đó không thì sau này phải kiểm tra lại. Kể từ đó, ít nhất là theo hồ sơ nộp lên quan phủ thì không có cuộc đại trùng tu nào nữa. Hai dương vàng này được chôn từ năm nào? Có phải lén lút chôn hay không, thì cần phải điều tra thêm. Theo suy nghĩ của Lâm Dư, dù có giao cho quan phủ hay không thì gia đình vẫn phải làm rõ nguồn gốc. Còn định thế nào? Lâm Dư hỏi con gái. Lâm Vân Yên Thành thật trả lời. Như đã bàn trước, chúng ta để Cao An đứng ra làm là để kiếm thêm khoản ngoài sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để việc làm ăn ở ngõ lão thật suôn sẻ, số vàng này chia cho phụ quốc công. Con nhà mình không đưa vào công quỹ mà sẽ cất giữ riêng. Lâm Dư nghe xong cũng hiểu ra, nếu Phủ Thuận Thiên điều tra ngõ lão thật, tiến độ thi công chắc chắn bị ảnh hưởng, nhà cửa không xây được, không thể cho sĩ tử thuê, thì chuyện kinh doanh của họ coi như chấm dứt. Tiểu Đoạn Thị cũng hiểu, nhưng vì quen sống ngay thẳng nên bà lưỡng lự. Vàng này không rõ nguồn gốc, tổ mẫu lo vàng không sạch sẽ, chẳng lẽ phụ quốc công cũng không lo sao? Lâm Vân Yên thuyết phục. Ngài ấy nhận một dương, nhất định sẽ điều tra rõ. Đúng là lời thật, Tiểu Đoạn Thị nghe thấy có lý. Thật sự để người khác giữ sao? Tìm một người đáng tin cậy. Lần này, Lâm Dư trả lời trước. Thấy con gái nhìn mình, Lâm Dư không giải thích nhiều, chỉ căn dặn Tiểu Đoạn Thị. Phải cất cho cẩn thận, đừng để lộ ra ngoài. Xong, hắn quay sang dặn dò Trần Quế. Cao An và bọn họ không biết bên trong là gì. Nếu có hỏi thì cứ nói là sách vở cũ từ nhiều năm trước, đa phần là những thứ triều đình đã cấm, định đem đốt hết. Nói vậy cho qua chuyện, đừng hé răng thêm lời nào. Trần Quế hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, bèn gật đầu. Ngài cứ yên tâm, những người lo việc đào móng đều đáng tin, tuyệt đối không tiết lộ chuyện tìm thấy cái dương đâu. Lâm Vân Yên lặng lẽ quan sát Lâm Dư, trong lòng có hơi thắc mắc. Cha nàng mỗi khi suy nghĩ đều vô thức để lộ vài thói quen nhỏ mà chính ông cũng không nhận ra, ngón cái thường miết dọc theo ngón trỏ, và bên mày phải luôn nhướn cao hơn bên trái một chút. Những điều này, Lâm Vân Yên đã nhận ra từ lâu. Có lẽ cha vừa nghĩ ra điều gì đó, nhưng vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng nên mới âm thầm giữ lại số vàng kia. Nhưng đó là tính toán theo hướng nào đây? Sau khi bàn bạc xong, mọi người đóng nắp dương cẩn thận. Lâm Dư vội vã rời đi để kịp lên chầu. Cửa sảnh lại khép kín. Tiểu Đoạn Thị cho người mở dương lần nữa, cẩn thận lấy từng viên gạch vàng ra để chắc chắn không có vật gì khác giấu bên trong, rồi mới thu dọn lại như cũ. Khi đã đâu vào đấy, Trần Quế gọi quản sự đến, nhờ mang một dương lên xe và chuyển đến đảo Hạch Trai. Cháu đã tìm ra ai thích hợp lo chuyện này chưa? Tiểu Đoạn Thị hỏi Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên cười, đem nó chôn lại đi. Tổ mẫu nghĩ sao ạ? Tiểu Đoạn Thị sừng sốt, nhưng sau khi nghe nàng thì thầm vài câu, bà gật đầu, ánh mắt đầy suy tư. Cũng là một cách để ta suy nghĩ thêm. Cùng lúc đó, tại triều đình, khi Lâm Dư đến nơi, các quan đã xếp hàng chuẩn bị tiến vào đại điện. Ông nhanh chóng nhập hàng, chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn. Ân Vinh Bá đứng ngay trước mặt hắn, quay đầu lại hỏi nhỏ. Sao đến trễ vậy, ở nhà trò chuyện đôi chút, nên lỡ giờ. Lâm Dư trả lời qua loa, mắt nhìn về phía trước, ông trông thấy Từ Giản ở hàng quan bên kia. Phụ quốc công đứng thẳng tắp, chỉ nhìn qua bóng lưng cũng khó nhận ra chân phải của hắn không được lành lặn. Nếu không phải thời gian và tình cảnh không thích hợp, Lâm Dư đã muốn hỏi Từ Giản đôi lời về hai dương vàng đó. Đoàn người chậm rãi tiến vào, Từ Giản vẫn giữ dáng vẻ thường ngày, bước đi không nhanh không chậm. Nhưng hôm nay, hắn cảm nhận được có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Nhân lúc bước vào đại điện, Từ Giản liếc về phía ánh nhìn ấy. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của Lâm Dư. Lâm Dư lập tức quay đi, không để lộ chút cảm xúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là người từng ra trận. Từ Giản thực sự vô cùng nhạy bén. Từ Giản cũng nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng, cúi đầu chờ đợi, dáng vẻ cung kính trước thánh thượng. Nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, Thành Ý Bá chăm chăm quan sát hắn làm gì? Chẳng phải chỉ là làm ăn với quận chúa thôi sao? Hơn nữa, hắn đã rất rộng rãi, đầu tư nhiều chia lợi nhuận không ít, Thành Ý Bá đâu cần để ý hắn kỹ đến thế. Hay là chuyện ở ngõ lão thật đêm qua đã có kết quả? Hai người mỗi người một suy nghĩ riêng, buổi chầu sáng hôm ấy, Thánh Thượng chính thức tuyên bố sẽ mở ân khoa vào năm tới. Đây là điều Từ Giản đã dự đoán từ trước. Sau buổi chầu, các quan lần lượt rời khỏi Kim Loan Điện. Lâm Dư tính toán xem lúc nào thích hợp để nói chuyện với Từ Giản, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội nên đành gác lại. Hắn còn việc khác cần điều tra. Từ Giản thong thả bước ra khỏi cung, không vội vã như những người khác. Ngoài cổng, Huyền Túc đã đứng chờ sẵn. Sau khi ra khỏi Phủ Thuận Thiên, hai huynh đệ đó quả thực đã tìm đến một trong hai thương nhân mà ngài nhắc tới. Huyền Túc nói nhỏ, Tham Thần theo sát bọn họ cả đêm qua, sau đó phát hiện họ có liên quan đến phủ Anh Quốc Công. Từ Giản ngước mắt, chắc chắn không, chắc 9 phần 10, Huyền Túc thành thật trả lời, chỉ là chưa rõ người trong phủ Anh Quốc Công là ai thôi. Từ Giản gật đầu, đi thôi, đến đảo Hạch Trai, phải đến nhận số vàng kia thôi, Thành Ý Bá không thể nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy mà chẳng có lý do gì được. Chẳng làm gì đáng xấu hổ, thế mà bị bá gia nhìn đến mức mồ hôi ướt cả sau gáy. Chậc, cách chương.